Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 344, người cha ruột A. Đến Thanh Hồ Hoàng cấp độ này, nguyên thức quét xuống một cái, đủ bao quát phương viên mấy vạn dặm, đồng thời Tiêu Mặc còn sẽ không có bất kỳ phát giác. Thần tiên thủ đoạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Ưng Vương cùng Huyết Ma Vương tất cả đều nghi hoặc nhìn qua Thanh Hồ Hoàng. Cũng không dám lên tiếng. Tu La tới. Thanh Hồ Hoàng Mạn Bất Kinh Tâm nói. Vẫn tại loại bỏ lấy móng tay. Từ đầu đến cuối liền không ngẩng đầu nhìn qua phía dưới Bạch Ưng Vương cùng Huyết Ma Vương một chút. Hắn còn dám lên Thanh Hồ Đảo. Bạch Ưng Vương sững sờ. Chợt giận dữ. Thật sự là không biết sống chết. Tại Bạch Ưng Vương nghĩ đến. Cái này Tu La dám ngay ở bệ hạ mặt mà giết Hắc Ma Vương. Này lại chỉ định là tránh đối với người khác tìm không ra chỗ ngồi. Lẫn mất xa xa kia là khẳng định. Nhưng hôm nay Tu La thế mà còn dám bên trên Thanh Hồ Đảo. Liền không sợ bệ hạ dưới cơn nóng giận lật tay diệt sát. Nhưng mà Tiêu Mặc lại có mình tính toán. Hắc Ma Vương là ngay trước mặt Thanh Hồ Hoàng mà bị chém giết không giả. Có thể đối Thanh Hồ Hoàng có tổn thất sao? Thanh Hồ Hoàng sở dĩ ra mặt tám thành cũng chỉ là bởi vì ân tình mà thôi. Tu La huyết vực cùng cái khác vực không giống. Chém giết huyết chiến kia là thường gặp. Vô luận là Thanh Hồ Hoàng hay là Địa Ma Hoàng thậm chí Bạch Hổ Hoàng đối loại này gần như tự giết. Lẫn nhau sự tình đều là ngầm đồng ý. Thậm chí là Tiêu Mặc thống ngự Tu La lĩnh ở mức độ rất lớn cũng là tiếp tục sử dụng Tam Hoàng. Phương thức, bởi vì ngươi không có như vậy nhiều tinh lực đi quản. Tu sĩ cũng không phải thần, không có khả năng hoàn toàn quản được tới. Nay chết Hắc Ma Vương, lại không ảnh hưởng được Thanh Hồ Hoàng thống trị. Tương phản, chết một cái Hắc Ma Vương lại thêm một cái Tu La. Từ phương diện nào đó giảng, đây là khôn sống mống chết, chọn lọc tự nhiên. Thanh Hồ Hoàng dưới trướng bảy vương đem thực lực ngược lại tăng cường. Còn có điểm trọng yếu nhất, ấn lệ cũ giết chết Hắc Ma Vương sau Tu La lĩnh liền có thể thay vào đó. Hắc Ma Vương trước kia thống ngự cương thổ bị Tu La lĩnh kế thừa. Từ đây Tu La thay tên Tu La Vương. Nhưng mà cái này lại cần một cái tiền đề. Cần Thanh Hồ Hoàng chiếu lệnh. Nói cách khác cần Thanh Hồ Hoàng gật đầu. Nếu không ngươi cái này Tu La Vương vẫn như cũ là danh bất chính. Ngôn bất thuận, bệ hạ. Bạch Ưng Vương liền vội vàng khom người nói. Theo ý ta cái này Tu La Vương nhất định là tự cao là từ ngoại vực tới. Có chút bối cảnh, cho nên nhiều lần khiêu khích ngài uy nghiêm. Không bằng trực tiếp giết gian đe. Thanh Hồ Hoàng ánh mắt lưu truyền. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Phải vị trí đầu dưới Huyết Ma Vương lại là mí mắt vừa nhấc. Cười nhạo lấy lườm Bạch Ưng Vương một chút. Người thế nào như vậy nghiêu bức hống hống đâu. Dám ngông cuồng ước đoán bệ hạ tâm ý. Hắc Ma Vương là ngươi cha ruột à. Ngươi đi ngươi bên trên thôi. Giết Tu La theo lệ cũ. Ngươi liền có thể kế thừa đông bảy khu. Đến lúc đó, trừ lão tử bên ngoài ngươi lớn nhất. Ngươi chính là lão nhị. Nhưng ngươi được không? Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Huyết Ma Vương cùng Hắc Ma Vương là tử thù. Mà Bạch Ưng Vương làm Hắc Ma Vương bằng hữu duy nhất. Liên đới lấy cũng là bị Huyết Ma Vương ghi nhớ. Ngươi, Bạch Ưng Vương chừng Huyết Ma Vương một chút. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Giết Tu La. Bạch Ưng Vương không phải là không muốn. Mà là không dám. Luận xếp hạng Hắc Ma Vương là hạng chót không tệ. Có thể trừ Tử Long Vương cùng kia thần bí Ngân Điêu Vương bên ngoài. Năm người khác không kém nhiều. Dù cho Bạch Ưng Vương mạnh hơn Hắc Ma Vương. Cũng chẳng mạnh đến đâu. Ồn ào, Thanh Hồ Hoàng khẽ ngẩng đầu, đạm mạc quét hai người một chút, chợt phất tay nói, tất cả lui ra, Bạch Ưng Vương cùng Huyết Ma Vương lẫn nhau chừng một chút. Lúc này mới ứng tiếng, khom lưng rời khỏi đại điện, một lát sau, Thanh Hồ Hoàng phất phất tay, đem những cái kia đáng ghét ca cơ đều rút khỏi đại điện. Tính cả phía sau hai tên sứ giả cũng bình phong lui ra ngoài. Một người ngồi tại hổ trên ghế ra nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến Thanh Hồ Hoàng cảnh giới này, tu luyện đã không là trọng yếu nhất. hoặc là nói tu hành phương thức đã từ hấp thu thiên địa linh khí chuyển biến làm cảm ngộ thiên đạo quy tắc, mà thiên đạo quy tắc cảm ngộ cùng thời gian không là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Khả năng ngươi dốc lòng lĩnh hội 10.000 năm lại không có chút nào đột phá. Cũng có thể là tại một cái nháy mắt có xúc động. Chợt cảnh giới thẳng tắp kéo lên. Thực lực tăng nhiều. Ngộ tính. Thời gian cùng kinh lịch. Ba cái này cùng lĩnh hội thiên đạo cùng một nhịp thở. Mà thiên đạo quy tắc lại có tiểu đạo. Đại đạo. Thiên đạo. Đến cao hơn mấy cái đẳng cấp. Như nước mưa. Thanh phong cái này tiểu đạo bắt đầu tìm hiểu đến càng là đơn giản. Mà giống thời gian, hủy diệt, sinh mệnh cùng không gian cái này 4 đại trí cao pháp tắc bắt đầu tìm hiểu đến lại là rất khó. Tiểu đạo lĩnh hội đơn giản, uy lực lại yếu, đại đạo thiên đạo lĩnh hội khó, uy lực cực mạnh, cái này tu la, đến rất đúng lúc, thanh hồ hoàng nỉ non một tiếng, giây lát sau con ngươi hiện lên một tia kỳ dị sắc thái. Cùng lúc đó, cưỡi đại bạch điêu phi hành hơn 1 tháng sau Tiêu Mặc cũng rốt cục đến Thanh Hồ Đảo. Đại bạch điêu chỉ là bình thường yêu thú, ngay cả yêu tinh cũng không tính, mà tốc độ kia miễn cưỡng có thể cùng tế cốt tu sĩ so sánh. Bây giờ Tiêu Mặc thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, lấy đại bạch điêu thay đi bộ mặc dù chậm điểm cũng là không có cách nào khác sự tình. Cái này thanh long biến, vẫn là đến ít dùng a. Tiêu Mặc nhảy xuống điêu phía sau liền một bên hướng Thanh Hồ Đảo đi đến. Đồng thời suy tư, trọn vẹn đã hơn 2 tháng. Thực lực hôm nay vẫn như cũ mới khôi phục đến đỉnh phong 7 thành. Theo đà tiến này, muốn tự nhiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tối thiểu qua được 100 ngày. Hơn 100 ngày suy yếu kỳ. Dừng lại, người nào dám tự tiện xông vào Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo chính chỗ cửa lớn. 2 tên thực lực đang vấn đỉnh chi cảnh tu sĩ áo đen lạnh lùng quát. Ta là Tu La, có việc cầu kiến bệ hạ. Thỉnh cầu thông truyền 1 tiếng. Tiêu Mặc chắp tay cười nói. Tu La, bên trái cái đầu tương đối cao tu sĩ áo đen nghi ngờ quét Tiêu Mặc một chút. Chợt trực tiếp tránh ra đại môn. Làm Thanh Hồ Đảo gác cổng chẳng những thực lực muốn quá quan. Nhãn lực cũng phải tại tuyến. 2 áo đen gác cổng vẻn vẹn liếc nhìn Tiêu Mặc một chút. Trong nháy mắt liền phán định người này không dễ trêu chọc. Mặc dù thực lực mới vấn đỉnh trung kỳ, nhưng tán phát khí tức lại cực kỳ sắc bén. Như một cây đao, không ra khỏi vỏ thì đã. Vừa ra tất thấy máu. Tiến Thanh Hồ Đảo đại môn. Một lát sau liền có 1 áo lam môn dẫn ở phía trước dẫn đường. Dẫn Tiêu Mặc hướng trong đảo chỗ sâu nhất đi đến. Trên đường đi kỳ hoa dị thảo tán phát mùi thơm thoải mái. Tiêu Mặc là lần đầu tiên lên đảo. Một bên đi theo môn dẫn. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá trong đảo cảnh trí. Đây là 3 chứng đại sư bố trí pháp trận. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn qua bên trái tiểu đảo. Nhìn kia trên đường nhỏ bầy hoa cẩm đám. Nhưng nếu là bình thường tế cốt tu sĩ tiến không ra 10 hơi liền sẽ mất mạng. Mà lấy Tiêu Mặc bây giờ trận đạo tu vi. Một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe. 3 chứng đại sư là ai? Áo lam môn dẫn hiếu kỳ trả lời một câu. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Đạo, truyền thuyết A, Đông Phương Mộc có 3 viên chứng. Có thể đêm ngự 100 nữ. Chiến lực siêu quần A, phù phù, môn dẫn một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Nhưng cái này có thể bên trên Thanh Hồ Đảo vậy cũng là trọng tân. Không phải hắn có thể đắc tội nổi. Lập tức hơi có chút cười xấu hổ cười. Tiếp tục dẫn đường. Trên đường đi. Ở trên đảo 10 dặm 1 trạm canh gác. Đường xá thất chuyển 8 quấn. Mỗi một cái chuyển hướng miệng đều có vấn đỉnh cấp bậc chú quân lạnh lùng nhìn chằm chằm quá khứ. Người. Thô sơ giản lược tính toán. Trên đảo này vấn đỉnh chú quân ít nhất đều nắm chắc 100 tên. Có thể nói đề phòng xâm nghiêm. Mà Tiêu Mặc đều là thản nhiên đi qua. Nhìn không chớp mắt. Thần sắc ung dung, ước chừng 1 canh giờ sau. Đến, môn dẫn cười nói, chợt tránh ra thân hình. Lập tức một tòa khí thế rộng rãi kim sắc cung điện hiển lộ ra. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http